Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con, chương 98, góc chuyện audio.com. Sau khi nhận được những món mình cần, Ellie lập tức quay lên phòng của Renko đẩy cửa bước vào. Jen đang ngồi trên giường vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, thấy trên tay Ellie cầm tùm lum thứ, Jen ngạc nhiên. Cô định, anh không cần quan tâm, bây giờ phải nhanh lấy viên đạn ra, nếu không vết thương sẽ bị nhiễm trùng. Ellie lật Jen nằm sấp xuống, sau đó leo lên lưng của anh ngồi hẳn trên đó. Nè, cô, làm gì thế hả? Cô lấy thuốc sát trùng lau sơ chỗ bị trúng đạn. Cảm giác rát buốt khiến Jen phải kêu lên. Ellie dùng cây dao đã được hơ nóng rạch nhẹ một đường ngắn ngay miệng viên đạn. Chỗ thịt ấy bị bung ra, đồng thời một dòng máu chảy dài xuống. Đã thấy được đầu đạn, Jen úp mặt xuống gối cố gắng chịu đựng. Ellie dùng một cây gấp để gấp được viên đạn ra ngoài, máu nơi đó cũng chảy ít lại. Keng, cô bỏ đầu đạc xuống chiếc khay đựng mớ đồ dùng. Mồ hôi trên trán vã ra như tắm, Jen thở lấy thở để, hình như cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Ellie cẩn thận dùng bông lau sạch máu, sau đó cẩn thận dùng gạc y tế băng bó lại. Lần đầu làm liều mà thành công như thế thì cũng may mắn lắm rồi. Cô nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường, bỗng một cơn chóng mặt kéo đến, hình ảnh của Jen trước mặt cũng hoa cả lên. Ellie đưa tay ôm trán, một tay bám vào tường. Jen cố gắng ngồi dậy nhìn về phía Ellie, cô không sao chứ? Phịch, Ellie nằm nguyên con trên sàn nhà, có lẽ cơ thể bị suy nhược do hai hôm nay không được ăn gì, và lại còn liên tiếp đương đầu với nhiều chuyện dẫn đến kiệt sức. Jen chậm rãi bước xuống giường, tiến đến bên chiếc điện thoại. Người đâu, mau lên đây cho tôi, cách chương.